Bạch Nguyệt Quang, anh tỉnh táo lại đi. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ổ mèo, mèo trắng nhỏ đêm nay nghe thấy nhiều tiếng động hơn. Nó thậm chí còn nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của chủ nhân. Mèo trắng dựng hai tay nhỏ nhọn lên, nhảy xuống khỏi ổ, nhảy một mạch đến cửa phòng tắm. Duỗi cổ dài ra, ngẩng cái đầu mèo xù xì lên muốn tìm hiểu sự tình. Nhưng bên trong toàn là hơi thở quen thuộc và thân mật. Đôi mắt tròn xoe của nó lộ ra vẻ nghi hoặc. Khi Sở Phàn tát vòi hoa sen, nhìn khuôn mặt Nhiếp Minh Hàm ướt sũng bọt nước, lông mày và lông mi ướt nhẹp, cùng với khóe mắt vốn dĩ tuấn tú giờ phút này lại ửng hồng vì bị trêu chọc. Cậu khẽ cười. Sở Phàn nâng cằm Nhiếp Minh Hàm lên và hôn anh. Nhiếp Minh Hàm vụng về đáp lại nụ hôn, vì có chút không chịu nổi sự nhiệt tình của cậu. Trong cổ họng phát ra vài tiếng rên rỉ khe khẽ. Khi Sở Phàn rời khỏi môi Nhiếp Minh Hàm, nhìn hai má anh ửng đỏ, thở hổn hển như sắp thiếu oxy, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ vào chóp mũi anh. Cười, cục cưng à, đây mới là hôn môi. Sở Phàn tắm rửa sạch sẽ cho Nhiếp Minh Hàm, đưa anh lên giường nằm thì đã là nửa đêm. Vì uống rượu, Nhiếp Minh Hàm đi đứng không vững, khi ngã xuống giường còn kéo cả Sở Phàn ngã theo. Nhiếp Minh Hàm ngã lên người Sở Phàn, hai người nhìn nhau, toàn thân Nhiếp Minh Hàm tỏa ra hương sữa tắm và mùi tin tức tố dễ chịu. Đôi mắt đẹp hơi say đang mơ màng nhìn cậu, Tiểu Phàn. Hai người áp sát nhau, Nhiếp Minh Hàm nằm trên người cậu, ánh mắt đột nhiên hơi tối lại, khẽ gọi cậu. Sở Phàn là đàn ông nên hiểu rõ ý nghĩ của Nhiếp Minh Hàm lúc này. Anh muốn sao? Sở Phàn dụ dỗ hỏi, mặt Nhiếp Minh Hàm đỏ lên. Anh nghe theo lời Sở Phàn, khẽ nói với cậu, muốn. Sở Phàn nghe Nhiếp Minh Hàm nói ra lời thoại mà cậu đã soạn sẵn. Yết hầu giật giật, thật sự lo lắng mình không kiềm được lại làm chuyện quá phận với người này. Sở Phàn cuối cùng cũng kìm nén những ý nghĩ xấu xa đang trào dâng. Nhẹ nhàng đẩy Nhiếp Minh Hàm ra để anh nằm sang một bên. Vuốt ve mặt anh, cười nói, sau này em sẽ dạy cục cưng cách nói khi muốn, rồi sẽ cho cục cưng ăn thật nhiều. Hửm, 0430. Nó theo bản năng cảm thấy đây không phải ý nghĩa mà nó hiểu. Sở Phàn bảo 0430 thôi miên Nhiếp Minh Hàm. Mình cũng nằm xuống bên cạnh anh. Trước kia cậu luôn rụt rè nép vào lòng người này. Hiếm khi có cả đêm được ôm anh ngủ. Sở Phàn cảm thấy vô cùng thoải mái. Cậu ôm Nhiếp Minh Hàm vào lòng. Nhìn khuôn mặt ngủ yên tĩnh, cực kỳ đẹp trai của anh. Nhẹ giọng nói. Ngủ ngon, cục cưng. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Nhiếp Minh Hàm vẫn còn hơi đau đầu vì say rượu. Người cũng mệt mỏi, trong đầu anh mơ màng hiện ra vài hình ảnh. Bị chàng trai đỡ từ sofa vào phòng tắm, rồi bị cậu cởi quần áo giúp mình tắm rửa. Rồi sau đó, anh có chút không nhớ rõ. Tất cả đều mơ hồ. Anh nhớ mang máng trong màn sương mờ ảo. Tay anh bị ấn lên gạch men, dòng nước chảy xuống lưng anh, cùng với cảm giác nóng rực truyền đến từ vai và lưng. Tối qua là mơ sao? Sở Phàn trông khác với bình thường. Có lẽ là do anh say nên mới nghĩ người kia nhiệt tình và chủ động như vậy. Nhiếp Minh Hàm nhớ lại khi anh nghiêng đầu, mơ màng nhìn thấy chàng trai. Khuôn mặt luôn ôn nhu và ngây thơ kia lộ ra vẻ xâm lược đầy áp bức. Ngay cả nốt ruồi lệ vốn có vẻ nhu nhược đáng thương cũng trở nên quyến rũ hơn vài phần. Người nọ áp sát anh, khẽ gọi bên tai anh. Anh, mặt Nhiếp Minh Hàm đỏ lên. Sao anh lại tưởng tượng Sở Phàn ngây ngô và kín đáo thành bộ dạng đó chứ? Anh theo bản năng nghiêng đầu, chột dạ nhìn sang bên cạnh, lại không thấy bóng dáng quen thuộc như những buổi sáng trước. Trong đầu anh bỗng hiện lên hình ảnh cuối cùng, cảnh anh áp lên người kia. Nhiếp Minh Hàm không khỏi hơi ngẩn người, vội vàng ngồi dậy, chẳng lẽ anh sau khi say rượu đã làm càn. làm chuyện không hay với chàng trai sao? Nhiếp Minh Hàm tuy tự nhận tử lượng tốt, nhưng Sở Phàn dù sao cũng là người anh thích. Nói không chừng anh thật sự sẽ không kiềm chế được. Sau khi say rượu làm bậy, nhớ lại mình thậm chí còn nói với cậu câu muốn. Nhiếp Minh Hàm âm thầm có chút ảo não. Thật ra lúc ở chỗ xã giao, trợ lý đã chuẩn bị khách sạn cho anh qua đêm. Nhưng Nhiếp Minh Hàm nghĩ tối nay chàng trai sẽ đến chỗ anh, nên anh vẫn kiên trì bảo Đường Phương đưa mình về nhà sau khi say. Nhiếp Minh Hàm ôm lấy chăn, sớm biết thế nên ở lại bên ngoài qua đêm. Anh có thể đã dọa sợ Omega nhút nhát kia rồi sao? Nhiếp Minh Hàm đang miên man suy nghĩ thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. Anh Minh Hàm, anh tỉnh rồi. Nhiếp Minh Hàm nhìn thấy Sở Phàn xuất hiện ở cửa, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Anh nhớ ra chắc là do tối qua mình uống say. Đây là lần hiếm hoi mình thức dậy muộn hơn Sở Phàn, nên sau khi tỉnh dậy không thấy Sở Phàn như bình thường. Nhiếp Minh Hàm cẩn thận quan sát biểu cảm của Sở Phàn, thấy cậu vẫn như thường ngày, chỉ có chút e lừ, không khỏi vẫn có chút thấp thỏm. Tiểu Phàn, tối hôm qua khi cậu đỡ tôi lên giường, tôi có làm gì không tốt với cậu không? Nhiếp Minh Hàm dò hỏi. Sở Phàn như nhớ ra điều gì, càng thêm ngượng ngùng, nói, không có gì đâu, anh à, 0430, đại ảnh đế Sở đây là lại diễn trò gì vậy? Rõ ràng tối hôm qua người làm chuyện xấu là cậu mà, người ta chỉ là bị ngã nên mới đè lên cậu thôi. Ngay cả những lời kia cũng là bị cậu dụ dỗ nói ra. Sao ngược lại cậu lại tỏ vẻ như người ta có lỗi với cậu vậy? Tài Nhiếp Minh Hàm ửng đỏ, trông thật sự như đã có chuyện gì xảy ra. Cũng may chàng trai không để ý, sau này mình thật sự phải chú ý hơn mới được. Cũng âm thầm hạ quyết tâm càng phải có trách nhiệm với Omega của mình. Nhớ lại cảnh tượng trong phòng tắm, Nhiếp Minh Hàm lại không nhịn được hỏi. Vậy, em, sau khi đưa anh vào phòng tắm, Nhiếp Minh Hàm vẫn không khỏi muốn hỏi chuyện trong phòng tắm rốt cuộc là mơ hay là thật. Lại thấy Sở Phàn nghe đến đó thì vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh. Nhiếp Minh Hàm nhìn biểu cảm của Sở Phàn, dừng một chút, cuối cùng vẫn cảm thấy có lẽ không có gì. Nuốt lời vào trong, nói, không, không có gì, một Sở Phàn như vậy, sao có thể chứ, việc mình đè lên người ta là thật. Những chuyện trong phòng tắm chắc chắn đều là mơ thôi. Nếu Sở Phàn biết anh vậy mà lại mơ thấy mình như vậy, thật không biết cậu sẽ nghĩ gì về anh. Nhiếp Minh Hàm âm thầm hạ quyết tâm, vẫn là không nên hỏi Sở Phàn nữa. Nhiếp Minh Hàm đứng dậy xuống giường, chuẩn bị đi rửa mặt. Sở Phàn nhìn động tác của Nhiếp Minh Hàm, mấy vết cào màu hồng nhạt ẩn hiện ở eo anh, khóe miệng cậu cong lên. Hương vị thuộc về người này mà hôm qua cậu nếm được quả nhiên rất tuyệt. Lúc đó cậu thậm chí còn dùng ngón tay thử một chút. Lại sợ Nhiếp Minh Hàm hôm sau nhận ra nên không dám quá mạnh tay. Nhưng dù vậy, phản ứng của Nhiếp Minh Hàm vẫn thật sự rất tốt. Tuy nói có thêm kỹ xảo của Sở Phàn, nhưng không thể không nói, Nhiếp Minh Hàm thật sự quá khiến người kinh hỉ. Rõ ràng là một alpha, lại có phản ứng tốt như vậy. Quả thực giống như sinh ra là để bị áp. Nhớ lại cảnh người kia bị ấn tay lên gạch men, lông mày tuấn tú nhíu lại. Sở Phàn nheo mắt, thật hy vọng có thể sớm ăn được người này. Cách chương.